Chương 280, ổ dạ mạ giáo sư nhắc nhở. Cả nạ dạ hỏa phúc khang cùng tô bị tạ dỉn dỉ nhanh chạy đến ổ dạ mạ giáo sư trước mặt, cẩn thận kiểm tra trên người hắn hô hấp, sau đó, thở dài một hơi, rất bất đắc dĩ nói, ổ dạ mạ giáo sư hắn chết ta xem chúng ta hay là trước tiên đem ổ dạ mạ giáo sư sợi dây trên người trước giải khai a. Ngay tại tô bị tạ dỉn dỉ chuẩn bị đem cột vào ổ dạ mạ giáo sư sợi dây trên người giải khai thời điểm. Xin ý trịa lớn tiếng hét lại hắn, dừng tay, tại cảnh sát trước khi tới đây, trừ ta ra, nơi này giết người hiện trường các ngươi đều không cho phép đụng. Lúc này, gian cũng là vội vã chạy tới, nói ra, xin ý trịa, phía ngoài tuyết rơi đến lớn như vậy, xe cứu thương cùng cảnh sát một lát rất khó đi lên. Xin ý trịa nhẹ gật đầu ra hiệu mình biết rồi, hắn để cả nạ giả họa phúc khang cùng tổ bị tạ dỉn dỉ thối lui đến cửa phòng. Một mình hắn trong phòng cẩn thận kiểm tra hiện trường, xin ý chịu cầm ế rủ mì cả họ đưa tới máy chụp ảnh, đem phòng tất cả tình huống đều quay chụp xuống tới, để cho an toàn, hắn có nhiều chỗ còn dựa theo khác biệt cả cụ rủ đập mấy dương. Xin ý chịu thuận ô dạ mạ giáo sư thân thể nhìn lại, chỉ gặp cách hắn thi thể cách đó không xa, có một đầu thật dài vết máu, tựa như là hắn dây rủa lấy chỉnh thể xê dịch vết tích, nhất là nhìn thấy ô dạ mạ giáo sư quỳ gối trên sàn nhà. Giống như là tại sám hối đồng dạng, xin ý chia rất là không hiểu. Thuận cái này thật dài vết máu, xin ý chia ánh mắt chuyển rời đến trên mặt bàn, tại bên cạnh bàn áo một bên, có một khối nhỏ rất thẳng tắp vết máu. Lúc này, xin ý chia lơ đãng nhìn thấy trên mặt đất tản mát khăn trải bàn, đỏ tươi vết máu đính vào phía trên, trong đó một khối nhỏ còn có dây thừng nhiễm phải vết tích. Xin ý chia nhìn thấy những này, xin ý chia có một loại phỏng đoán. Lúc ấy hẳn là hung thủ tại ô dạ mạ giáo sư cong lên hung hăng đâm một đao đằng sau, đem hắn ném tới trên mặt bàn để hắn đổ máu chí tử, như vậy liền có thể để cho mình từ hiểm nghi bên trong hái đi ra. Nhưng mà, hung thủ lại là không nghĩ tới, ô dạ mạ giáo sư rẽ rủa lấy từ trên mặt bàn bỏ lên, còn hết sức đem khăn trải bàn kéo xuống, cố ý xê dịch vị trí của mình đến góc tường, làm ra một bộ ngồi quỳ chân dáng vẻ nhìn xem cái bàn, mục đích hẳn là vì cho mình lưu manh mối. Nhắc nhở mình cái kia hung thủ là ai. Xin ý chia đi đến bên cửa sổ, nhìn xem phá toái trên cửa sổ kề cận băng dán. Cứ như vậy, hung thủ liền có thể thư A cơ đánh vỡ pha lêm mà không chế tạo thanh âm kinh động bọn hắn. Nhìn ngoài cửa sổ lẻ kẻ mấy cái dấu chân, xin ý chia trên mặt lộ ra một tia khinh thường. Cái này rõ ràng là hung thủ lộ ra chướng nhãn pháp, bên ngoài từ 10 giờ hơn liền bắt đầu rơi ra lông ngông tuyết lớn. Lại rất được dấu chân tại vài phút thời gian liền có thể không lọt dấu vết hoàn toàn bao trùm. Mà bây giờ mấy cái này dấu chân lại là rất rõ ràng xuất hiện ở đây, rõ ràng chính là hung thủ muốn nghe nhìn lẫn lộn, cố ý lưu cho bọn hắn. Hiện trường điều tra hoàn tất đằng sau, xin ý chia đối với cả nạ dạ họa phúc khang bọn hắn nói ra, không có ý tứ, hiện tại làm phiền các ngươi đến nghiệm thi được chứ, cùng để cho ta cái này thám tử đến. Không nếu như để cho các ngươi những thầy thuốc này thích hợp hơn, xin ý chia đề nghị bọn hắn cũng không có phản đối. Bác sĩ đối với loại chuyện như vậy thật là không có gì thích hợp bằng. Bốn người bọn họ đi đến ổ dạ mạ giáo sư bên cạnh thi thể, giúp hắn đem dây thừng giải khai đằng sau, lại bắt đầu nghiệm thi làm việc. Cả nạ dạ họa phúc khang làm cho này bên trong lớn tuổi nhất, đồng dạng cũng là kinh nghiệm phong phú bác sĩ, kiểm nghiệm xong sau, nói ra, theo ta thấy đến. Ổ dạ mạ giáo sư tử vong thời gian hẳn là buổi tối 9 giờ rưỡi đến 10 điểm ở giữa, cũng chính là hắn ban đêm xem TV kịch đoạn thời gian kia tổ bị tạ dỉn dỉ kiểm tra ổ dạ mạ giáo sư vết thương đằng sau. Nói tiếp, ổ dạ mạ giáo sư trên thân mặc dù có rất nhiều vết thương, thế nhưng là, ta cho rằng gây nên chí mạng hoàn toàn là cái này hai đạo do phía. Sau đâm rách tim phô y đưa tới ngạt thở tử vong đâm bị thương sau ngạt thở như thế chuyên nghiệp thuyết pháp gian tự nhiên là nghe không hiểu. Nhìn xem nàng không hiểu bộ dáng, tổ bị tạ dỉn gì tiếp lấy giải thích nói, bởi vì phổi thủng quan hệ, coi như người bị hại muốn hô hấp, cũng vô pháp khuyết trường, vẫn là không cách nào hô hấp không khí. Ta nghĩ ô giả mạ giáo sư bị đâm cái kia 10 đến trong vòng 15 phút, hắn hẳn là vô cùng thống khổ thật sự là quá phận, đến cùng là ai sẽ làm loại chuyện này đâu. Hệ dù mỉ cả họ rất bi thương lớn tiếng chất vấn, phóng ánh trong hốc mắt thỉnh thoảng lại bay ra nhẹ nhẹ nước mắt. Ta hiện tại có thể khẳng định hung thủ tuyệt đối không phải là vì tiền tài mà hành hung giết người, mặc dù gian phòng két sắt bên trên có rất nhiều vết cắt, thế nhưng là, ngoài cửa sổ ngay ngắn trật tự dấu chân đến xem, hung thủ nhất định là quen thuộc ổ dạ mạ giáo sư làm việc và nghỉ ngơi thời gian người. Nói cách khác, cái kia chính là người quen gây án. Xin nhỉ trịa lơ đãng nhìn trước mắt bốn người, cố ý dừng lại một cái, người xem bốn người bọn họ sắc mặt biến hóa, nói tiếp, đồng dạng từ bên ngoài. Đến hung phạm gây án lúc, nhất định sẽ đầu tiên tại ngoài cửa sổ thấy rõ ràng trong phòng hoàn cảnh lại động thủ. Nói cách khác, vết chân của hắn nhất định là lộn xộn, mà lại càng đến gần cửa sổ dấu chân thì càng nhiều. Nhưng mà, các ngươi nhìn xem những này dấu chân, hoàn toàn chính là hung thủ liều lĩnh trực tiếp phá cửa sổ mà vào, căn bản cũng không qua nở trong phòng đến cùng có người hay không, dạng này hung phạm không khỏi lá gan cu nở dê qua lớn chút. Ngoài ra, nếu như hung thủ thật là vì tiền tài giết người, như vậy, ổ dạ mạ giáo sư trên tay đồng hồ vàng giải thích thế nào đâu, chẳng lẽ nói hung thủ sơ ý chủ quan. Cái này cũng không khỏi qua bư A-Zô-I-A-Xì-Nì chỉ sau khi nói xong, đưa tay chỉ trước mắt bốn người, lớn tiếng nói, đây hết thể đều đang nói rõ, két sắt cùng ngoài cửa sổ dấu chân đều là hung thủ vì làm xáo trộn chúng ta ánh mắt mà làm ngụy trang. Nói cách khác, hung thủ chính là quen thuộc ổ ra mạ giáo sư làm việc và nghỉ ngơi thời. Gian người, cũng chính là bốn người các ngươi người bên trong người nào đó giết chết ổ ra mạ giáo sư không thể nào. Xin ý chia lời nói đều là để bọn hắn bốn cái giật mình kêu lên, tổ bị tạ dỉn gì càng là không tin nghi ngờ nói. Tốt, để chứng minh trong sạch của các ngươi, ta cờ ơn nở biết các ngươi trong khoảng thời gian này hành tung. Xin ý chia nhìn xem hai mặt nhìn nhau bốn người, một mặt nghiêm nghị hỏi, các ngươi có thể hay không nói cho ta biết, 9 giờ rưỡi đến lúc 10 giờ, các ngươi ở nơi nào đâu lúc kia? Ta đến tiện lợi cửa hàng đi. Ta rời đi thời gian là 9 điểm, trở về thời điểm đã là 9 giờ 50 phút để chứng minh trong sạch của mình. Nạ cả hạ giả cáo gì càng là xuất ra trong ngực tấm kia thực đơn. Đó là trước đó mọi người xin nhờ nàng mua đồ danh sách. Nàng cầm danh sách đối với xin ý chỉ nói ra, đây là mọi người xin nhờ ta mua thức nhắm. Sở dĩ không có bán rau quả salad cùng kem ly, hoàn toàn là bởi vì bọn chúng đã bán xong. Đi tới đi lui lộ trình đại khái cờ N40 phút, không tin, ngươi có thể đi thử một chút. Nạ cả hạ giả cáo gì nói xong, xin ý chỉ không nói gì, đem ánh mắt nhìn về phía bên người nàng tổ bị tạ gìn gì. Tổ bị tạ gìn gì tiếp lấy nạ cả hạ giả cáo gì nói ra, ta lúc ấy đi trượt tuyết, đi tới đi lui trượt tuyết trận đồng dạng phải tốn 40 phút thời gian nói chuyện đồng thời, tổ bị tạ gìn gì xuất ra mình trong túi quần tâm kia trượt tuyết vé vào cửa. Phía trên rõ ràng biểu hiện ra trượt tuyết ngày. Lúc kia, ta cùng gian còn có ngươi tại chỉnh lý bát đĩa, ta thuận tiện ra ngoài đổ một lần rắc rưởi, lu cờ đương thơ y ngươi bô y tiếp ta không biết sao, hệ rủ mỉ cả họ nói câu nói này thời điểm không tự chủ được đỏ lên xuống tới. Tất cả, lúc ấy sự chú ý của mọi người đều không tại trên người nàng, cũng chỉ có mặt đối mặt cùng với nàng cùng nhau đứng xỉ nhỉ trịa nhìn rõ ràng. Sau đó là cả nạ giả hỏa phúc khang. Hắn ngượng ngùng sờ lên đầu, nói ra, ta đoạn thời gian kia đều tại trong phòng tắm ngâm trong bồn tắm. A xin nghỉ chia nghe xong bốn người tự thuật, tựa hồ không có nhất sức thuyết phục cũng chỉ có cả nạ giả hỏa phúc khang. Lúc này, xin nghỉ chia lơ đãng ở trên ghế salon thấy được ổ giả mạ giáo sư cái bật lửa. Xin nghỉ chia móc ra một cái khăn tay, đem cái này cái bật lửa cầm ở trong tay. Nhìn xem phía trên cái bật lửa vết máu. Tựa hồ là cùng khăn trải bàn một nơi nào đó có liên hệ. Xin ý chỉ cầm cái này cái bật lửa, tại khăn trải bàn bên trên tìm được nó nguyên bản thả vị trí kia. Liên tưởng tới chuyện lúc trước, xin ý chỉ rốt cục nghị thông suốt mọi chuyện cần thiết, cũng biết tên hung thủ này là ai. Không có ý tứ các vị, giết chết ổ giả mạ giáo sư hung thủ ta đã biết. Xin ý chỉ lời nói làm cho tất cả mọi người như là bị sét đánh trúng đồng dạng, sững sờ đứng tại nguyên chỗ. Nhìn thoáng qua bốn người ánh mắt khiếp sợ, xin ý chia nói tiếp, đầu tiên là ra ngoài trượt tuyết tố bị tạ tiên sinh, hắn tuyệt đối sẽ không tin miệng nói bậy, bởi vì chủy hệ nờ na y cha một cái liền có thể biết, tiếp xuống nghề dù mì tiểu tỷ, vu a nờ pha tờ sinh thời điểm, nàng vẫn luôn là cùng ta cùng với gian, căn bản không có khả năng gây án. Như vậy, không có không ở tại chỗ chứng minh cũng chỉ còn lại có cả nạ dạ hỏa tiên sinh cùng nạ cả hạ dạ tiểu tỷ hai người các ngươi. Xin ý chia lời nói vẫn chưa nói xong, nạ cả hạ dạ cáo gì lập tức liền nói nhau nhau bắt đầu, nàng cầm trên tay mình thực đơn chất vấn, có lầm hay không, ta không phải đi thay mọi người đến tiện lợi cửa hàng mua thức nhắm đến sao? Cái kia nếu như vậy, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, những này toàn bộ muốn bao nhiêu tiền xì nỉ chỉa cha hỏi để nạ cả hạ giả cáo gì lâm vào một chút. Nghe lời, nàng lớn tiếng phản bác, loại chuyện nhỏ nhặt này ta làm sao lại nhớ kỹ không đúng, ngươi không phải không nhớ rõ, mà là, sớm tại ngươi ban ngày lên núi thời điểm, liền đem rất nhiều loại thức nhắm lấy lòng phóng tới dương phía sau tổn xì nỉ chỉa tựa hồ nói chúng nạ cả hạ giả cáo gì tâm sự, sắc mặt của nàng đột biến, xì nỉ chỉa nhìn thoáng qua nói tiếp, ngươi lành nghề hùng trước đó, để mọi người đem muốn mua thức nhắm viết xuống đến, phát động xe chỉ là cải bộ dáng mà thôi. Đằng sau, ngươi tìm một chỗ đem chiếc xe ngừng tốt, lại từ ngươi trước đó lấy lòng thức nhắm bên trong đem tất cả cần đều lựa đi ra, bởi như vậy, ngươi liền có không ở tại chỗ chứng minh. Sau đó, ngươi chính là thừa dịp lúc này, đem ổ giả mạ giáo sư giết chết ngươi căn bản cũng không có chứng cứ. Có thể hay không không muốn tin miệng nói bậy nạ cả hạ giả cáo gì trên mặt mồ hôi lạnh thời gian dần qua nhiều hơn. Đây là người tại cực độ khủng hoảng ở dưới vô ý thức phản ứng. Mặc dù xin ý chia nói chung rất nhiều chuyện, nhưng là, nàng vẫn như cũ là muốn liều một lần. Không, ta có chứng cứ. Hơn nữa còn là ổ giả mạ giáo sư cố ý để lại cho ta xin ý chia chỉ vào trên bàn vết máu. Đối với bọn hắn nói ra, nhìn trên bàn kia vết máu. Các ngươi coi là phía trên kia nguyên lai là cái gì đâu là tâm kia khăn trải bàn tổ bị tạ gìn gì cùng cả nạ dạ họa phúc khang nhìn đồng dạng trên đất khăn trải bàn, chăm miệng một lời nói. Không sai, mời các ngươi dựa theo vết máu vết tích so với, đem tấm này khăn trải bàn phóng tới vị trí thích hợp sau đó, tổ bị tạ gìn gì cùng cả nạ dạ họa phúc khang liền đem cái này khăn trải bàn phóng tới cái bàn này bên trên. Nguyên bản là một cái bàn bày đồ vật phóng tới trên mặt bàn liền biến thành một cái bàn cờ, tất cả mọi người danh tự đều cùng quân cờ có liên lụy. Ô dạ mạ giáo sư đại biểu là vương tướng, cả nạ dạ hỏa phúc khang đại biểu là ghi tướng, tổ bị tạ dỉn gì thì là ghiên sẽ cùng xe bay, như vậy, nạ cả hạ dạ cảo gì liền đại biểu cho kỳ ở ta.